Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 495. Luật Tinh Vực, Hắc Sơn Tinh, một nắm giữ hơn vạn năm lịch sử địa phương, vẻn vẹn một ngày, trở thành một phiến tử địa, cứu mạng, thi khí đầy trời, thôn phệ tất cả sinh cơ. Một người đứng trên mặt đất, nhìn bầu trời, gương mặt sợ hãi, nói rằng, sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở trên bầu trời. Hình ảnh biến mất, đây chính là Hắc Sơn Tinh hủy diệt chi lúc truyền vào môn vị châu một đoạn hình ảnh. Ngoại trừ một đoạn này hình ảnh còn có rất nhiều. Một nhân vật khủng bố, cùng khủng bố thi khí mà đến, diệt Hắc Sơn Tinh, giống người, tựa hồ lại cùng người không giống. Vậy rốt cuộc là một món đồ gì? Đến từ chính nơi nào? Chẳng lẽ là một lánh đời cường giả? Hắc Sơn Tinh người trêu chọc hắn, dẫn tới hắn ra tay giết Hắc Sơn Tinh. Không, đã có từ Hắc Sơn Tinh người còn sống sót xuất hiện. Người kia nói đó là một kẻ đã chết. Một bộ thi thể, nhìn môn vị châu bên trong hình ảnh. Vô số người bàn về, phảng phất người ngoài cuộc. Thậm chí nghĩ được báo thù, một cường giả từ bé nhỏ bên trong quật khởi, lại trở lại đã từng chờ trôi qua địa phương báo thù. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, trong tinh không, cường giả vi tôn, chuyện như vậy cũng không xem như là cỡ nào lạ kỳ. Một kẻ đã chết, một bộ thi thể diệt nắm giữ không ngừng một hoàng giả Hắc Sơn Tinh. Nói hưu nói vượn, có người phản bác. Trực tiếp bác bỏ vì là ăn nói linh tinh, người đã chết, lưu lại một bộ xác chết, còn diệt Hắc Sơn Tinh, quá không hiện thực, căn bổn không có bao nhiêu người đồng ý tin tưởng, kế Hắc Sơn Tinh bị diệt không lâu, có điều mấy ngày, có truyền tới một tin tức, chấn động toàn bộ U Môn Phủ, một chòm sao, mấy cái sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, đều bị diệt. Cũng có hình ảnh truyền đến, thấy được này, người, mặt, trắng bệch, cứng ngắc, không có một tia tơ máu, một thân rách nát chiến giáp, trên người cơ nhục, bắp thịt đều có một ít mục nát, một chút nhìn lại, liền cùng một cá nhân bình thường dáng dấp, duy nhất không cùng chính là hắn năng động, còn có thực lực khủng bố, một quyền, có thể nổ nát một phương tinh khung. Thế nào lại là một kẻ đã chết, người chết phục sinh, đây là cái gì dạng năng lực? Ta tựa hồ từ một di tích bên trong một quyển sách thượng khán từng thấy. Có một loại tà thuật, gọi là đuổi thi thuật, chính là có thể luyện thi, ngự thi, có thể làm cho người chết vì bọn họ nhiều điều động. Chẳng lẽ phía sau hắn có một tà tu? Tà tu, vô số người run rẩy nhiên. Cảm thấy không đúng, từ người ngoài cuộc tựa hồ một chút đã biến thành người trong cuộc. Nếu thật là tà tu, vậy thì không phải là cùng bọn họ vô quan. Tà tu, làm người, đi ma con đường, vô tình vô đạo, ở trong mắt bọn họ không có nếu nói kẻ thù. Ân nhân, chỉ có hữu dụng cùng vô dụng. Tất cả mọi người, đối với một tà tu mà nói, hay là cũng chỉ là chất dinh dưỡng. Thậm chí đồ ăn, rốt cục, ở lại có mười mấy sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, hủy diệt chi sau, có người đánh tới tà ma ngoại đạo, tất đáng chém giết cờ hiệu tụ tập mấy chục hoàng giả đồng thời hướng về tà thi vây giết mà đi. Cũng không có trong tưởng tượng cái gì đại chiến, chỉ là một diện cũng tàn sát, mấy chục hoàng giả cũng không có khả năng ngăn trở tà thi bao lâu. Cũng không có một người thoát được, đều chết hết, chúng hoàng ngã xuống, đế thi giáng lâm, có một từ Hắc Sơn Tinh trốn ra được người nghĩ được Diệp Linh đã từng nói một câu nói. Nói ra, một câu nói, làm cho vô số người run rẩy nhiên, đế thi, như thế nào đế thi, đế tôn xác chết, dắt một tia đế tôn trước người nói ý, còn có đế tôn thân thể. Cơ hồ có rồi đế tôn thực lực, cũng không phải một ít phổ thông hoàng giả có thể thắng. Nguyên Diệp Tinh xuất hiện tà tu, ngự động mấy triệu hoạt thi khắp nơi tấn công nhân loại nơi. Hán Tinh xuất hiện một tà thi, có hoàng giả tột cùng thực lực, diệt Hán Tinh, đã đi vào tinh không? Muộn Sơn Tinh vực xuất hiện thi triều, đã tụ tập cắt hơn 10 triệu hoạt thi, diệt mấy sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, chấm ngoặc kép, phảng phất một giây dẫn lửa, kế mấy chục hoàng giả vây giết đế thi sau khi U Môn phủ bên trong. Vô số địa phương đều xuất hiện tà tu tung tích. Một năm không tới, toàn bộ U Môn phủ đều là hoàn toàn đại loạn. Tà tu hiện thế, ngự thi náo loạn U Môn phủ, tùy ý tàn sát ta U Môn phủ người. Đây là ta U Môn phủ hạo kiếp, phàm U Môn phủ người, trước mặt mọi người tâm quy nhất, đồng thời giết chết tà người, hộ U Môn phủ vạn thế hưng thịnh. Một thanh âm từ U Môn phủ tinh, là một thanh niên, người mặc giáp trụ, nắm một thanh trường đao, đứng một vùng sao trời, đao ý chấn loạn thiên địa, chém giết một mảnh hoạt thi, nói rằng phía sau hắn có hơn triệu đứng lơ lửng trên không, đều là một thân ngăm đen màu áo giáp, hắc áp áp một mảnh, giống như nói màu đen lệch trời, nhìn thanh niên đều là gương mặt sùng kính. Hắn, toàn bộ U Môn phủ không ai không biết, như biết thiên bảng, liền nhất định biết hắn. Thiên bảng số 1, Tông Thiên Tôn, U Môn phủ phủ chủ con trai trưởng, một vị đáng sợ nhân vật thiên tài, không giống với Diệp Linh, tuy có danh thiên tài, tu vi nhưng cũng không là rất cao. Hắn là đã quật khởi rồi, Hoàng Vũ cảnh 7 tầng cảnh giới, đã có thể cùng thế hệ trước người tranh đấu, thậm chí thế hệ trước mọi người không kịp hắn. Diệp Linh tuy có đương đại đệ nhất thiên tài danh xưng, nhưng ở rất nhiều người trong mắt vẫn là đuổi không được Tông Thiên Tôn. Tông Thiên Tôn, lời nói của hắn chính là đại diện cho U Môn phủ tinh, đại biểu U Môn phủ phủ chủ thái độ. U Môn phủ tinh ra tay rồi, phủ chủ khoan dung không được những này tà tu ở U Môn phủ bên trong tùy ý càn rỡ, cũng phải ra tay rồi. Từng cái chủ tinh, môn vị quân đô cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, trong đó còn có một cái hoàng giả, tựa như phải nhanh đao chém rối tung, đem những này tà tu chém giết sạch sẽ. Thậm chí đồn đại có lánh đời đế tôn đều xuống núi rồi. Chỉ đến như thế đại động tác nhưng là cũng không có đạt được phần lớn hiệu quả. Hoạt thi cơ hồ đều chết hết, hoàng cảnh tà thi cũng phần lớn đều chết hết, nhưng là không nhìn thấy một tà tu. Này một đế thi cũng đã biến mất, lớn như vậy động tác, phát động rồi mấy chục triệu U Môn vệ, nhưng là thoáng như một quyền đánh vào trên bông. Một chiếc tinh thuyền bay với trong tinh không. Diệp Linh thu tay lại bên trong môn vị châu, ánh mắt vi ngưng, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Diệp Linh, ngươi như vậy hờ hững, xem ra ngươi là đã sớm biết chuyển thi phái ngươi sẽ lui. Tông Chính đứng ở một bên, nói rằng, Tông Chính trên người có không ít linh đan, một năm, đã để hắn thương khôi phục hơn nửa, mấy ngày trước chính là tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại biết rồi U Môn phủ bên trong đã xảy ra lớn như vậy chuyện, cũng là vẻ mặt chấn động, không nghĩ tới này chuyển thi phái lại thật sự mạnh như vậy. Một phen động tác, diệt hơn 1.000 cái sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, mặc dù cuối cùng lui, nhưng là ở U Môn phủ bên trong vô số người trong lòng để lại một viên hoảng sợ trùng từ. Diệp Linh nhìn Tông Chính, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Tông Chính phía sau yêu mị trên người cô gái. Ngươi muốn đi? Diệp Linh nói rằng. Tông Chính cũng nhìn về phía Diệp Linh, gật đầu, nhìn về phía một mảnh thâm thúy tinh không. U Môn phủ đã xảy ra lớn như vậy chuyện, ta thân là phủ chủ con trai, cũng nên trở lại biểu thị một hồi. Tông Chính cười nói, cho dù ở mị cơ trước mặt cũng không có một tia che giấu, khóe miệng dắt một vệt nhàn nhạt tự diễu. Diệp Linh nhìn về phía hắn, trầm mặc chốc lát, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, gật đầu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.